Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1279, chương 1279, rút lui khỏi Gotham thành phố. Này, mỹ nữ, thật là tấu xảo a. Cao gầy nữ nhân mang hắc sắc bằng da cái chụp mắt. Nàng ở Black Widow khuôn mặt trên quan sát hai mắt. Sau đó ánh mắt dư quang liền liếc về phía vali xách tay của nàng. Này, tiểu cô nương, động tác của ngươi cũng rất nhanh a. Cái này sung mãn lớn thế hệ xưng hô làm cho cao gầy nữ nhân hơi sửng sờ. Sau đó Black Widow roi chân đã đến trước mắt. Cái này một chân lực lượng và tốc độ gồm nhiều mặt, lại chiếm ba phần đánh lén tiện nghi. Cao gầy nữ nhân không có đón đỡ, mà là dùng một loại rất khéo léo tiến độ lui về phía sau hai bước, trực tiếp tránh thoát cái này một chân phạm vi công kích. Black Widow biết kế hoạch của mình lại xảy ra sơ suất, hiện tại chỉ có thể chơi cứng rắn. Trong lòng cảm giác than mình gia nhập vào Avengers sau đó, tựa hồ đã bị đám người này lây bệnh. Chính mình một cái vương bài đặc công, bị coi thành chiến sĩ dùng, ngày ngày đều ở tại cứng rắn giết vọt mạnh. Lần này khó có được trọng thao cựu nghiệp, muốn tìm trước kia cảm giác. Kết quả vẫn bị ngoài ý muốn nhân tố phá hủy. Một bên oán giận Avenger bầu không khí không tốt, một bên thừa cơ lao ra đại môn. Nàng dọc theo thông đạo chạy thật nhanh. Khi nhìn đến một cánh cửa sổ sát đất sau, thân thể cuộn thành một đoàn, cước bộ bỗng nhiên gia tốc, bả vai hướng về phía thủy tinh liền đụng vào đi. Nàng điên rồi, nơi này chính là lầu 11. Cao gầy nữ nhân tới không kịp kinh hãi, hành động của nàng một bước chậm rãi bước chậm, chạy tới cửa sổ sát đất trước, vừa lúc thấy Black Widow trong tay cầm lấy một cây chủy thủ. Trong đêm đen như một cái nhẹ nhàng gót, chủy thủ của nàng đâm vào trong vách tường, lôi ra một đạo từ trên xuống dưới vết chày, nhờ vào đó trung hòa tự thân trọng lực. Lần này nhìn như tiêu sái, thực tế đối với cân bằng tính, lực cánh tay cùng chủy thủ chất liệu đều là nghiêm trọng khảo nghiệm. Chơi không vui giống như chịu chết giống nhau. Cao gầy nữ nhân rất nhanh quan sát chung quanh một cái. Bởi vì Black Widow phá cửa sổ ra, đã kinh động phòng ăn dưới lầu bên trong rất nhiều hắc bang phần tử. Lúc này nàng nếu là không đi, nên thay người bối nồi rồi. Ám chửi một câu xui, chính mình chỉ là đi ra vui đùa một chút mà thôi. Làm sao lại gặp loại này chuyện xui xẻo. Nàng đồng dạng thả người nhảy ra cửa sổ, chỉ là nàng tại hạ rớt lúc ném ra một cây trường tiên. Roi đầu cuốn lấy tường mặt bên một cây rào chắn, giống như nhảy dây giống nhau, nhẹ nhàng rơi xuống đất, cũng sau đó biến mất ở rồi đêm tối ở giữa. Black Widow không ngừng biến hóa chạy trốn phương hướng, lại giữa đường thay đổi hai lần tướng mạo, tự nhận sẽ không lại bị theo dõi sau. Trở về phía trước nhà an toàn, hội hợp khó cai đám người. Hai ngày này giết chóc cộng thêm tối nay hành động, có thể dùng cả tòa thành thị đều vì vậy sôi trào. Black Widow chuẩn bị làm cho mấy người phân công nhau rút lui khỏi Gotham. Dưới cái nhìn của bọn họ, Space Stone giá trị không còn cách nào đánh giá. Nhưng ở người địa phương trong mắt, đây chính là một viên tỷ lệ tốt ngọc bích. Ai cũng đoán không được bí mật trong đó. Chia chỉ là vì mê hoặc có thể xuất hiện truy binh. Black Widow đối với đêm nay gặp phải cao gầy nữ nhân rất trọng thị, không muốn ở chi tiết ra cạm bẫy. Lúc này Space Stone cùng phổ thông bảo thạch không có phân biệt. Mấy người mang theo người, nếu như gặp phải kịch liệt giao hòa, như vậy có rất lớn tỷ lệ bị tổn hại. Một ngày bảo thạch tổn hại, vậy làm phiền có thể to lắm. Black Widow lần nữa làm ra quyết đoán. Từ hỏa lực tối cường, lực cơ động tối cao, lúc này đã khôi phục không sai biệt lắm. War Machine cầm Space Stone đi trước. Giáp sắt nội bộ có một chút không gian, mà Gotham hiện nay đến xem không người có thể đánh vỡ bộ này giáp sắt. Làm cho hắn nương bóng đêm bay thẳng trở về Starling City cùng Captain America. Stark hội hợp, Black Widow thì cùng Hawkeye, Nebula ở Gotham chế tạo một ít hỗn loạn. Yểm hộ War Machine rút lui trước, nhìn theo War Machine ly khai nhà an toàn. Ba người phân biệt đi trước thành Đông, thành Tây cùng thành Nam gây ra hỗn loạn. Sau đó là đoạt xe vẫn là trộm xe, hoặc là chính là cưỡi xe đạp. Bất kể thế nào làm a, mấy người chưa từng gánh vác. Đi Starling City tập hợp là được. Biện pháp này đơn giản thô bạo, nhưng phi thường phù hợp mấy người năng lực. Vô luận là Black Widow vẫn là Hawkeye hoặc là Nebula, đều là độc hành hiệp. Bọn họ hành động một mình rất lợi hại, thế nhưng tụ chung một chỗ, ngược lại vướng bận. Black Widow ở thành Đông dẫn bạo liễu một nhà hắc bang thương khố, sau đó đốt sát đường hai nhà tên là nhà máy hóa chất. Thực tế là bột giặt Hán sản xuất tuyến. Ở nàng ly khai hiện trường chuẩn bị tìm kiếm phương tiện giao thông thời điểm gặp trở ngại. Này, mỹ nữ, gấp gáp như vậy là muốn đi đâu à? Một chiếc trọng hình xe máy đột ngột giết đi ra. Trong tiếng ầm ầm, Black Widow không quay đầu lại. Trong nháy mắt bạo phát ra mình tốc độ lớn nhất. Giống như một cơn gió xuyên qua hẻm nhỏ, lại ở trên đường phố quẹo trái bên phải lượn quanh, nỗ lực thoát khỏi truy binh sau lưng. Tuy là tốc độ của nàng sớm đã đột phá nhân loại cực hạn, có thể xe máy lái xe lại dựa vào thông thạo địa hình ưu thế chặt chẽ theo nàng. Black Widow kiểu kiện mà bay qua một đạo rào chắn, trước mắt rộng mở trong sáng, nơi đây lại có một cái ngã tư đường. Nàng thầm mắng một câu, phát hiện trước đã gặp cao gầy nữ nhân từ đâm nghiêng trong giết đi ra, đang tự tiếu phi tiếu nhìn nàng. Chính mình đối với cái này phá thành phố địa hình còn không thục a. Đây không phải là năng lực chính mình vấn đề, mặc dù bị đuổi theo một cái bởi vì đối phương có xe máy. Chính mình muốn cố kỵ thể lực, một cái liền là đối phương địa hình thục. Black Widow tính toán đâu ra đấy, mới tới 2 ngày, nàng có thể nhớ kỹ thành thị lộ tuyến cũng đã rất giỏi rồi. Một ít đầu đường cuối ngõ đường nhỏ không thân tự đi một lần căn bản không thể nào biết. Bất quá nàng không chút nào luống cuống, dùng một loại gần như lỗ mãng tư thế về phía trước chạy gấp. Xe gắn máy nữ lái xe vội vã ra tốc đuổi kịp. Black Widow cho dù ở cao tốc chạy nhanh chung vẫn như cũ liếm môi một cái, làm ra một bức cám dỗ dáng dấp, nghiêng đầu nói rằng, ta thích ngươi xe, ta đây liền đưa cho ngươi. Cao gầy nữ nhân ha hả cười không ngừng, mắt thấy hai người gần đặt song song, nàng thả lỏng lái xe gắn máy tay nắm cửa, thân thể nửa ngồi ở xe gắn máy trên nệm, bàn tay giơ lên trước ngực. Vận sức chờ phát động, giống như một chỉ chờ vồ đại hình động vật họ mèo. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm Black Widow, tùy ý xe thể theo quán tính tiếp tục xông về phía trước ám sát. Black Widow có thể nhìn ra người nữ nhân này trên người không có bất kỳ cường hóa, hoàn toàn chính là trời xanh cân bằng tính tốt. Nàng nhìn thấy phía trước có một cái cua quẹo, đột nhiên bộc phát ra tốc độ, hướng một bên kia chạy đi. Cao gầy nữ nhân lúc này cũng giống một bà xúc thế đã lâu lớn cung. Thân thể của hắn buộc chặt đến mức tận cùng, đầu ngón chân mãnh điểm, tùy ý xe máy ngã ở ven đường, chắc cái cùng mặt đất vẽ ra một chuỗi hỏa tinh. Mình thì giống như một con liệp báo giống nhau đánh về phía Black Widow, bởi vì xoay người mà lộ ra phía sau lưng, đập ra phân nửa. Nàng đã biết xấu, đối phương chưa quen thuộc địa hình là đối phương lệch lạc. Chính mình coi thường địch nhân, cái này liền là sai lầm của mình. Black Widow rõ ràng là hướng phía bên phải chạy trốn, có thể nàng dựa vào cùng với chính mình cường đại thân thể tố chất, dám một cái vặn eo xoay người, ở cao gầy nữ nhân mãnh phác cùng trong mặt đất gian dùng một cái tương tự với chợt xúc một dạng động tác xuyên qua, sau đó tật chạy hai bước, chân trái nhẹ câu, nhặt lên đối phương xe máy, xoay người lên xe, nhanh như chớp, liền chạy mất dạng. Cao gầy nữ nhân đuổi một đoạn, có thể nàng chỉ ở ven đường tìm tới chính mình chứ ở xe máy bên trong máy xác định vị trí. Mà Black Widow sớm đã nương bóng đêm yểm hộ ly khai Gotham thành phố. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.